Chương 920, sinh bệnh. Bờ lưu thú nhân vương quốc cảnh nội, mặt đất một mảnh trắng xóa, có bốn con chiến mã ngay tại nhanh chóng đi tới. Mạ xạ mì đại nhân, ngài thật không có sự tình sao rèn cưỡi tại trên chiến mã, cùng mạ xạ mì song hành. Lúc này mạ xạ mì sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy trước mắt đến sự vật cũng bắt đầu có bóng chồng, tay nhưng như cũ gấp lôi kéo dây cường, mặc cho chiến mã hướng về phía trước chạy tới. Không, không có việc gì. Mạ xạ mì âm thanh yếu ớt truyền vào rèn trong thai. Trạng vạng tối liền có thể đến U Cấm Sơn Mạch, đêm nay mạ xạ mì đại nhân trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi, bắt đầu từ ngày mai đến lại tiếp tục đi đường. Rèn lo lắng nói, nội tâm rất lo lắng, mạ xạ mì đại nhân bộ dáng này rõ ràng là thân thể không thoải mái. Được. Mạ xạ mì đáp lại nói, nàng cảm thấy mình đau đầu quá. Đây là bọn hắn rời đi Lộ Kỳ Nui thứ ba ngày, cái này mấy ngày đều đang đuổi đường. May mắn chưa có tuyết rơi, bốn con chiến mã thay phiên đổi LI, mới khiến cho bọn hắn nhanh như vậy liền tiếp cận U Cấm Sơn Mạch. Gần thời khắc chú ý mạ xạ mì tình huống, thường xuyên gặp nàng thân thể tại lung lay sắp đổ, nhưng Thủy Trung kiên trì không có đổ xuống. Sau 2 giờ, gần cùng mạ xạ mì người Tây mới tiếp cận U Cấm Sơn Mạch. Mạ xạ mì phát ra một tiếng suy yếu than nhẹ, thân thể lại lần nữa lay động một cái, cả người ghé vào trên lưng ngựa, thời điểm then chốt hai tay nắm thật chặt dây cương, mới khiến cho nàng không có té xuống. Mạ xạ mì đại nhân, gần biến sắc, vội vàng uốn éo dây cương, chiến mã còn chưa hoàn toàn dừng lại, hắn liền đã tung người xuống ngựa, đi vào mạ xạ mì chiến mã trước giữ chặt. Ta không sao. Mạ xạ mì chậm rãi xốc lên khăn trùm đầu, hô hấp lấy không khí mới mẻ, sắc mặt vẫn như cũ như vậy tái nhợt. Mạ xạ mì đại nhân, cảm giác thế nào rèn lo lắng hỏi. Đầu hơi choáng váng mà thôi, đến U Cấm Sơn Mạch bên trong nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Mạ xạ mì hơi híp mắt lại, nói khẽ. Không được, muốn đi tìm Vu Ý Để mới được. Rèn nhìn xem chu vi, chỉ có một mảnh trắng xóa. Chỉ là nơi này chỉ có tuyết, toàn bộ bờ rụt thú nhân vương quốc cũng muốn đi đâu tìm Vu Y Y ở nơi này, nơi nào có Vu Y Y tranh thủ thời gian đi đường đi. Mạ xạ mì rắt khỏe miệng yếu ớt nói. Kia chúng ta đi tìm ạ về gì? Đến bây giờ có thể nghĩ đến, chỉ có đi U Cấm Sơn Mạch tìm ạ về gì? Từ nơi này đến ạ về gì nơi đó còn bao lâu nữa? Mạ xạ mì suy yếu hỏi. Nếu như ngay cả đêm đi đường lời nói, cưỡi chiến mã hai ngày có thể tới. Viện tính toán một ít thời gian sau đáp lại nói. Vậy liền đi đường suốt đêm đi. Mạ xạ mì khoát khoát tay, ra hiệu tự mình còn có thể kiên trì. Được. Viện gật đầu, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Ba vung lên roi ngựa, hướng U Cấm Sơn Mạch phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước. Hơn 20 phút sau. Sắc trời dần dần tối xuống, mạ xạ mì cưỡi chiến mã đi vào U Cấm Sơn Mạch phạm vi, lúc này trên mặt đất tuyết đã ít rất nhiều, mơ hồ có thể trông thấy bị đông cứng đến cứng ngắc đất đai. Đạp đạp đạp mạ xạ mì đại nhân chịu đựng. Viên thắp sáng bó đuốc khắp nơi phía trước mở đường, quyết định phương hướng hướng dị bộ lạc mà đi. Con đường này trước kia đi săn thời điểm QNZ đi qua mấy lần, cho nên cứ việc trời tối. Mượn bó đuốc đi đường tốc độ cũng không chậm. Cùng lúc đó, U Cấm Sơn Mạch bên trong, Di Ho An mang theo các binh sĩ đốt bó đuốc đang hướng dị bộ lạc đuổi. Cũng nhanh đến, hết tốc độ tiến về phía trước. Di Ho An âm thanh lạnh lùng nói, con mắt màu đỏ tại ánh lửa chiếu xuống tản mát ra nhàn nhạt vinh quang. Vâng. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp lại nói, tốc độ lại lần nữa đề cao một điểm. Hơn 20 phút sau, Di Ho An bọn người thân ảnh bị bộ lạc bên ngoài trạm gác ngầm phát hiện, ạ về gì chờ ở cửa các nàng. Hoan nên trở về, không có xảy ra chuyện gì à ạ về gì nhìn xem Di Ho An đi vào nàng phụ cận, ánh mắt đảo qua đằng sau các binh sĩ. Không có. Di Ho An lạnh lùng nói, trên mặt có một tia mỏi mệt nàng từ trong ngực móc ra một phần quyển gia cửu, là những ngày này đi qua bản đồ. Thản nhiên nói, U Cấm Sơn Mạch bên ngoài, chỉ có một mảnh trắng xóa, cùng bọn hắn nói không sai biệt lắm. Vài ngày trước, Di Ho An ở tại hai tên thú nhân dẫn đường dưới bị đi đến cuối cùng một đoạn lộ trình, nhìn thấy giam cầm Nu Y Mạch bên ngoài kia một mảnh trắng xóa. Bởi vì trên thân cũng không có chống lạnh quần áo, cho nên không có dừng lại, cùng ngày liền hướng hồi báo trở lại. Đi nghỉ trước đi. À về gì tiếp nhận quyển gia cửu, vô vô Di Ho An ở bả vai. Ừm. Di Ho An ở cởi xuống trên tay chỉ sáo hướng lều vải đi đến. À về gì cầm quyển gia cửu đi vào trong trứng đồng, từ từ mở ra nhìn. Quyển gia cửu bên trên, một cái thật dài tuyến đường bị tiêu ký ra, ven đường có cái gì cũng viết rất kỹ càng, tuyến lộ đồ lên còn tiêu ký có ba cái ngôi sao năm cánh, kia là ba cái điểm tiếp tế, cũng chính là trạm trung chuyển chỗ. Hiện tại còn kém thú nhân bộ lạc người, còn có Mạ Sa Mi đại nhân. À về gì nhẹ giọng nhắc tới một câu, đem quyển gia cửu thiếp thân cất kỹ. Ngày thứ hai trời vừa sáng, làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ quy luật tạ về gì cùng Di Ho An cũng tỉnh. Sau khi rửa mặt, an điểm tâm xong ngồi vây chung một chỗ thảo luận mấy ngày nay chứng kiến hết thảy. U Cấm Sơn Mạch đằng sau khu vực không có cái gì. Di Ho An bình tĩnh nói, đừng đề cập dược thảo gì, mấy ngày nay nàng liền quả dại cũng không có gặp có bao nhiêu. Ừm, như vậy tiếp xuống các cái khác bộ lạc thú nhân tới. Liền có thể hồi trở lại Tây Dương Thành. À về gì khỏe miệng có chút câu lên, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành một nửa. Thú nhân có không ít, tiếp tế cũng không đủ. Di Ho An lạnh lùng nói. Ừm, trên đường nhiều chuẩn bị dã thú đi, kiên trì đến Tây Dương Thành hẳn là không sai biệt lắm. À về gì trầm tư một lát sau mở miệng nói Di Ho An gật gật đầu, như thế có thể. Một cái lớn một chút dạ thu có thể nấu xong mấy nồi lớn canh thịt, chỉ cần thêm điểm đồ gia vị đi vào, hương vị cũng không kém. Cách mùa đông còn một tháng nữa thời gian, hẳn là có thế đuổi tại mùa đông tiến đến trước trở lại Tây Dương Thành. Di Ho An nhìn xem thiên, lúc này đã có chu tờ hơi lạnh, tiến vào mùa thu tháng thứ ba. Không sai biệt lắm, khả năng so lúc đến thời gian muốn hơi lâu một chút. À về gì tính toán thời gian no ý ửm gì ho a nở gật đầu, lau sạch lấy tự mình chỉ sáo. Đu nở dê, có chuyện cùng ngươi nói một tiếng. À về gì đem rèn bọn người sự tình, cùng gì ho a nở nói một lần. Bờ rụt thú nhân vương quốc nội còn có người sinh sống gì ho a nở như mày, rất không minh bạch, nơi đó quanh năm bị băng tuyết bao phủ, vì cái gì còn không rời đi. Có lẽ có bọn hắn nỗi khổ tâm đi. Hiện tại tính ra, còn có hai ngày bọn hắn cũng hẳn là mau tới người. À về gì thở dài một tiếng. Nàng rất muốn những người kia cùng một chỗ hồi trở lại Tây Dương Thành, dù sao đã từng đều là trong vương cung người, là quen thuộc đồng bạn. Ngươi làm quyết định đi. Di Ho An lạnh lùng nói, ngón tay giữa bộ mang tốt. Được. À về gì gật gật đầu, lần này Mạ Sa Mị đến. Liền thuyết phục nàng cùng một chỗ hồi trở lại Tây Dương Thành đi.